Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Takagi Saya. Valos nhìn từ đằng xa đến giáo y cửa phòng vây đầy tử thể, liền biết không tốt. Kịch tình quả nhiên cải biến không ít. Tâm lý càng ngày càng lo lắng. Vội vã lần nữa ra tốc hướng giáo y thất chạy đi. Shizuka ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may a. Không gian thứ nguyên chảm, Valos vừa chạy lấy một bên ở trong tay ngưng tụ lại hào quang màu trắng bạc, một đạo hình cung năng lượng thể hướng tử thể bên trong bay đi. Giáo y cửa phòng tử thể tựa như cắt mugi giống nhau kỳ soát soạt ngã xuống đất. Có bị chặn ngang chém, có đầu lâu bay ngang, thoạt nhìn liền hướng Bát Nhã địa ngục một dạng. Valos thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc không tiếng động thế bước trong nháy mắt vọt vào giáo y thất. Valos chứng kiến trong góc Shizuka Marikawa cùng Busujima Saeko đang nói không khỏi hô thở ra một hơi, mỉm cười đối với các nàng hỏi: các ngươi muốn đi đâu a? Lão sư Valos, hai nàng chứng kiến đột nhiên xuất hiện Valos cao hứng đồng thời hét lớn: hai người các ngươi đều không sao là tốt rồi. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta phải rời đi nơi này mới được. Valos nhìn kích động hai người tiếng cười nói rằng: ân, đi thôi. Busujima Saeko nắm mộc đao đứng dậy nói rằng: nàng nhưng là biết sau đó có bao nhiêu hung hiểm. Valos, người biết vì sao những người này sẽ biến thành như vậy phải không? Shizuka Marikawa vội vã cầm lấy hòm thuốc chữa bệnh đi tới Valos bên cạnh hỏi: cái này, ta cũng không biết. Không lát nữa có loại này tình huống đại thể chắc là bởi vì tạo thành a. Valos nghe được Shizuka Marikawa lời nói bỗng nhiên nghĩ tới dấu bé Resident Evil dấu lớn không khỏi suy. Đoán nói, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Vài thứ kia lại tới rồi. Chấm ngoặc kép, Busujima Saeko đạp tiểu toái bộ chậm rãi vây lại tử thể, nói rằng. Valos gật đầu. Nhìn xuống Busujima Saeko mộc đao, nhíu mày lại, từ trong không gian chứa đồ cái nào ra một bả mang theo ống hãm thanh tay thương cùng hai thanh hợp kim thái đao phân biệt đưa cho hai nàng nói rằng: dùng cái này a. Shizuka Marikawa tiếp nhận mang theo ống hãm thanh tay thương tò mò nhìn Valos nói rằng: mấy thứ này ngươi để chỗ nào? Lúc nào sẽ biến ma thuật? Valos nghe xong đại hãn: đây là ma thuật sao? Valos đảo cặp mắt trắng dã nói rằng: việc này sau này lại nói. Hiện tại rời khỏi nơi này trước. Nói xong Valos đi tới hai nàng trước mặt mở đường. Valos nhìn trước mắt vài cái tử thể, nâng lên cầm thái hợp kim thái đao tay phải một cái quét. Ngang, phốc một tiếng. Mấy đạo huyết dịch như suối phun vậy từ không đầu trên thân thể hướng ra phía ngoài sái bắn. Valos cảm thán. Mà thế mạng người thật không bao nhiêu tiền. Như vậy sát lục, tâm tính không tốt có thể sẽ bị cái này giết lục khí độ cảm hóa thành ma. Shizuka, người cẩn thận một chút. Chứng kiến có tử thể tới gần liền nổ súng. Valos vừa cùng Busujima Saeko chém giết tử thể, vừa hướng tránh tại bọn họ sau lưng Shizuka. Marikawa nói rằng, ân, chúng ta đi nhanh đi. Đi nhà để xe. Nơi đó có xe, Shizuka Marikawa gật gật đầu nói. Có thể là khẩn trương. Nàng đi bộ bước tiến có điểm nhanh. Trên người quần bó sát người để cho nàng ngà té lộn mèo một cái. Busujima Saeko nở nụ cười liền vội vàng lùi về phía sau một bước đem Shizuka Marikawa quần dài cho. Xé mở, một đường hướng lên trên thẳng đến bắp đùi bộ phận. Chứng kiến bên trong đồng tính nữ tiểu nội bên trong phía sau mới dừng lại. Làm cái gì? Shizuka Marikawa chứng kiến Busujima Saeko làm như vậy có điểm tức giận nói. Người như vậy là không tốt hành động. Như vậy mới phải. Busujima Saeko không nhìn Shizuka Marikawa giọng. Nàng không nhanh không chậm nói. Đây chính là nhân gia thích nhất váy. Nói xong còn hữu ý vô ý nhìn xuống Valos. Đây là trước đây cùng Valos trên đường phố thời điểm Valos cho nàng bán. Người muốn mạng trọng yếu còn là muốn váy trọng yếu. Busujima Saeko im lặng nhìn một chút Shizuka Marikawa nói rằng, lưỡng dạng đều trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Shizuka Marikawa đại kêu một tiếng nói rằng, nói xong còn chưa hết giận chừng một cái Busujima Saeko. Được rồi, hiện tại có thể không phải nói những thứ này thời điểm. Nhanh lên một chút a. Valos lúc này cũng không khỏi không lên tiếng. Shizuka Marikawa một điểm cảm giác nguy hiểm cũng không có. Hô to gọi nhỏ, bốn chu thính đến nàng tiếng kêu tử thể, lần nữa hướng bọn họ vây. Cư hợp chảm, Valos chứng kiến bốn phía một mảnh tử thể, một cỗ đao khí dọc phách chém tới. Vô hình đao khí phá vỡ không khí giữa cách trở chém ở tử thể, nhóm trên người. Valos phía trước huyết nhục văng tung tóe. Hắn vội vàng hướng bên người hai nàng nói rằng, đi mau. Valos cùng Busujima Saeko một trước một sau đem Shizuka Marikawa hộ tống ở chính giữa. Hướng vừa rồi Valos chém ra trống rỗng giải đất chạy đi. Xa xa bỗng nhiên truyền tới một cô bé tiếng thét chói tai. Valos cùng Busujima Saeko liếc nhau vội vàng hướng thanh nguyên phương hướng chạy đi. Hirano, nhanh, nó đã tới cửa, chấm ngoặc kép, một cái mang mắt kiếng ăn mặc quần áo học sinh nữ hài đối với trước người cầm đinh mũ thương. Tiểu bàn tử thét to, đã biết Saya, chỉ cần có cái này, ta sẽ không sợ những cái này đồ đáng chết. Tiểu bàn tử Hirano Hosa giống như là xem người yêu một dạng thần tình phủ, sờ trong tay tự chế. Đinh mũ thương đối với mang mắt kiếng nữ học sinh Takagi Saya nói rằng. Rầm rầm rầm, Hirano Hosa khu động trong tay tự chế đinh mũ thương liên tục xạ kích. Mỗi phát sinh một cái đinh mũ sẽ có một cái tử thể, hét lên rồi ngã gục. Chạy mau a, người vật này thanh âm quá lớn. Đem cái kia chút đồ vật đều hấp dẫn tới rồi. Takagi Saya nhìn càng ngày càng nhiều tử thể, vội vã lôi kéo tiểu bàn tử Hirano Hosa bỏ chạy. Chỉ trong chốc lát đang chạy trốn Hirano Hosa bởi vì người mập nguyên nhân thở hổn hển lấy cách đó. Không xa một đại môn nói rằng, phía trước, có gian phòng làm việc. Đi vào tránh né ngươi một chút đi. Ta chạy hết nổi rồi. Ngươi thật vô dụng, ngay cả ta người nữ nhân này thể lực cũng không bằng. Takagi Saya tuy là ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng vẫn là hướng Hirano Hosa chỗ địa phương chạy đi. Dù sao chính cô ta cũng không còn thể lực lại tiếp tục chạy đi xuống. Takagi Saya hai người đi vào phòng làm việc vội vã giữ cửa quan trọng than ngã xuống đất. Takagi Saya thở hổn hển tạ oán nói, đây đều là thứ quỷ gì? Rất đáng hận, nói xong cũng chứng kiến trong phòng làm việc một chiếc gương thả ở bên cạnh vội vã đi lên chiếu. Lên! Ngươi xem một chút, đều làm thành như vậy. Ta nhưng là mỹ nữ kia mà. Takagi Saya nhìn mình trong gương âm thầm thầm nói. Bỗng nhiên từ cái gương phía sau duỗi ra một con dính đầy máu tươi tay hướng Takagi Saya chộp tới. A, Takagi Saya sợ vội vã quát to một tiếng ngã nhào về phía sau. Từ từ một cái xấu xí tử thể hoàn toàn bại lộ ở Takagi Saya trước mắt. Nó theo tiếng kêu từng bước một hướng Takagi Saya đi tới. Takagi Saya khoảng cách gần như vậy nhìn tử thể vô cùng hoảng sợ. Thân thể vội vã lui lại. Đang ở nàng không thể lui được nữa thời điểm. Một cái buồn bực tử thể ầm ầm ngã xuống đất. Valos xem trên mặt đất vô cùng hoảng sợ Takagi Saya một hồi cảm thán. Nguyên tắc có thể không phải như vậy. Đây cũng là hiệu ứng hồ điệp làm ra sự tình sao? Vội vã đi tới Takagi Saya trước người lộ ra nụ cười nói rằng, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép chấm chấm, khen thưởng, cất giấu, vé tháng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.